Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1869. Đệ 1869 chương ném gánh nặng. Ân Lão Tổ dừng một chút nói. Lần này khen thưởng là nhằm vào một tổ người, bởi vậy toàn bộ thống nhất. Nào một tổ được đến số phiếu nhiều nhất đem được đến mỗi người một phần từ địa linh cảnh tu luyện. Đến thiên linh cảnh tài nguyên, cái này khen thưởng cũng không có cái gì trì hoãn. Bởi vì dĩ vãng giao lưu đại hội cuối cùng đoàn đội giao lưu cũng là loại này khen thưởng. Bất quá này hạng nhất lại cũng là các đại môn phái chi gian đệ tử nhất động tâm muốn khen thưởng. Nhớ kỹ, giao lưu hội thời gian chỉ có một ngày. Hiện tại còn qua hai cái canh giờ. Ngày mai rạng sáng vừa đến liền kết thúc, ở quy định thời gian nội nếu các ngươi chung không có. Một tổ đệ tử hoàn thành tìm được bình lưu ly cũng đưa về tới quá trình. Như vậy cũng đem xem như toàn bộ bị đào thải. Khen thưởng hết thảy không có, Ân Lão Tổ vẫy vẫy tay nói. Hảo, các ngươi từng người môn phái thế lực tuyển ra tham gia cuối cùng một ngày giao lưu 10 tên đệ tử. Nhanh chóng tổ đội, một chén trà nhỏ thời điểm chính thức bắt đầu, là. Phía dưới đệ tử cùng kêu lên đáp, đương nhiên cũng có không ít đệ tử thực thất vọng, bởi vì dĩ vãng đều là mỗi 10 người một tổ tham gia giao lưu. Nhưng là mỗi cái môn phái có thể có 2 tổ tham gia. Lần này lại sửa lại quy củ. Các môn phái cao tầng cũng không nghĩ tới lần này sẽ giảm bớt một tổ nhân số. Bất quá thực mau liền tiếp nhận rồi. Rốt cuộc mỗi cái môn phái tới tham gia 20 danh đệ tử chung. Kỳ thật chỉ có 7, 8 gã là cuối cùng một ngày giao lưu át chủ bài chủ lực đệ tử. Bởi vậy cũng không cần rối rắm như thế nào lựa chọn. Mỗi cái môn phái cao tầng đều cho nhau thảo luận một lát. Trực tiếp đối chính mình môn phái đệ tử truyền âm, công bố tham gia cuối cùng hạng nhất giao lưu danh sách. Quy Nguyên Tông ngoại môn đệ tử chung, trừ bỏ Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần ngoại, danh sách chung còn có Hướng Tinh, mặt khác 7 người tất cả đều là nội môn đệ tử. Những người khác đối Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần không có bất luận cái gì dị nghị. Ngược lại cảm thấy có bọn họ ở danh sách mới đúng. Chính là đối Hướng Tình lại không ngừng đầu đi nghi ngờ ánh mắt. Ngu Thanh Thiền biết tông chủ làm như vậy khẳng định có đạo lý. Hướng Tình phía trước ở U Cốc Trung phát huy thực lực tuyệt đối còn có điều rất lớn che giấu. Những người khác cũng chỉ có thể như vậy nghĩ tới an ủi chính mình. Có dị nghị cũng chỉ là ở trong lòng cũng không có nói ra tới. Hướng Tình tính tình thuộc về cái loại này rộng rãi nhưng là lời nói thiếu. Bởi vậy đối không ít đồng môn đệ tử đầu tới nghi ngờ ánh mắt đều chỉ là cười ứng đối. Một chén trà nhỏ thời gian sau, tham gia giao lưu đệ tử toàn bộ tụ chung ở cùng nhau. Ân Lão Tổ làm Huyền U Cốc chấp sự trưởng lão cho mỗi một tổ đã phát một phần bản đồ. Sau đó liền làm cho bọn họ chính mình tiến vào rừng rậm chỗ sâu trong. Trên bản đồ còn cố ý đánh dấu mấy chỗ siêu kịch độc độc trùng cùng độc vật hoa. Làm cho bọn họ tiểu tâm tránh đi, nếu không khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm mần đi những cái đó độc trùng cùng độc vật hoa liền. Huyền U Cốc kia tổ đệ tử đều thập phần kiêng kỵ không dám trêu chọc. Bất quá Quy Nguyên Tông đệ tử tắc hoàn toàn không có cái kia băn khoăn. Bởi vì ở bọn họ trong lòng đại ma vương có thể ứng đối hết thảy độc tố. Quy Nguyên Tông này một tổ đệ tử đội trưởng bị tông chủ nhâm mệnh vì Lâm Minh Trạch. Ở một đội người đi vào rừng rậm sau, hắn liền trực tiếp đem bản đồ ném cho Phong Thần. Đội trưởng ngươi đảm đương, chúng ta đều nghe ngươi. Những đệ tử khác thấy thế tức khắc trừ trừ khóe miệng. Lâm sư huynh này ném gánh nặng tốc độ cũng quá nhanh đi. Quả nhiên cùng đại ma vương hai người hỗn chín, hành sự cũng càng thêm không câu nệ lên. Phong Thần biết Lâm Minh Trạch đây là ở bọn họ trước mặt triển lộ ra luyện thi bản tính cũng không. Cự tuyệt, cười tiếp nhận bản đồ gật đầu. Hảo, ngay sau đó lại đối những người khác đạm cười nói. Kế tiếp thời gian, thỉnh các sư huynh chỉ giáo. Mọi người là kiến thức quá Phong Thần thực lực, đối hắn đương đội trưởng cũng không dị nghị. sôi nổi cười nói, sư đệ khách khí, có việc cứ việc phân phó, chúng ta đây liền hướng tới này một cái càng gần lộ xuất phát đi. Phong thần lấy ra bản đồ chỉ vào một cái lối tắt nói. Hết chương.